Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4. Chương 31, tình huống dị thường số 72. Khi Hứa Nhạc tỉnh lại, mưa đã tạnh, những đám mây đen nặng nề cũng rời xa bầu trời đêm, lộ ra mấy vì sao lẻ loi có thể đếm được trên trời. Bầu trời đêm của Đông Lâm đại khu vốn cũng chỉ có thể nhìn thấy không nhiều ngôi sao lắm, Hứa Nhạc nằm trên mặt đất, chỉ cần híp mắt lại là có thể nói rõ khỏa nào với khỏa nào. Giống như những câu nói thường thấy trong một số tiểu thuyết, đương nhiên lúc này hắn không thể biết được lúc này đã qua bao lâu. Chiếc đồng hồ đeo tay của hắn đã bị chiếc vòng tay thay thế, hơn nữa dưới sự trùng kích tinh thần kịch liệt đau đớn, hắn đã bị hôn mê, thời gian đối với hắn mà nói, có vẻ vô cùng mơ hồ. Nằm ở trên mặt đất ướt sũng không hề thoải mái, tuy những chiếc lá rụng xuống đã bị nước mưa làm cho rất mềm mại, giống như chăn bông trên giường, nhưng mùi vị của nó quả thực rất khó diễn tả. Nhưng Hứa Nhạc cũng không đứng lên, bởi vì hắn rất đói bụng, rất mệt mỏi, rất suy yếu. Một loại mệt mỏi từ trong xương cốt men theo da thịt, rồi thấm qua từng lỗ chân lông mà đi ra, làm cho hắn căn bản không muốn nhúc nhích. Hắn cứ nằm yên tĩnh như vậy trong cánh rừng sau cơn mưa mùa thu, cặp mắt mở to, nhìn từng vì sao không rõ ràng trên đỉnh đầu. Mãi cho đến thật lâu sau đó, hắn mới gian nan cử động thân thể, thở thật dài một hơi. Nhưng nội dung bên trong một tiếng thở dài này quá mức phong phú, thế cho nên hắn tuổi còn rất trẻ, nhưng lại bắt đầu có chút hương vị tang thương. Lam quang che đậy cho hắn sớm đã mất đi hiệu lực, nhưng Hứa Nhạc nằm ở trong đám cây thấp nhỏ trong rừng cây thật lâu như vậy, vẫn không có quân đội liên bang hoặc là cảnh sát tìm tới. Điều này làm cho Hứa Nhạc xác nhận được một việc, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhìn thoáng qua chiếc vòng bằng kim loại đeo tay trên tay trái đã hồi phục lại như lúc đầu, Hứa Nhạc trầm mặc một lát, đưa tay sờ sờ sau gáy, tới vị trí một vết thương nhỏ. Cảm thấy hơi buốt, hắn biết vi mạch trong cơ thể mình đã thực sự bị thay bằng chiếc khác do tự tay ông chủ làm, đồng thời cũng thành công che giấu được sự giám sát của máy tính điện tử. Từ giờ phút này trở đi, Hứa Nhạc không còn là Hứa Nhạc. Hắn dựa vào một thân cây đứng dậy, thân thể suy yếu như sắp ngã, dựa vào bóng đêm, đi về phía ngoài bìa rừng. Vừa lê bước khó khăn, hắn vừa điều tra các tư liệu trong chiếc vòng tay. Mong rằng trong thời gian ngắn nhất có thể hiểu rõ được thân phận mới, nói cách khác, tùy thời mới được lộ ra thân phận thực sự của mình. Vi mạch mới, thân phận mới cứ như vậy xuất hiện trên màn hình, vẫn là khuôn mặt thành khẩn ngây ngô, thật thà chất phác như trước, vẫn là chứng minh thư của cư dân Đông Lâm đại khu như trước. Nhưng mà lý lịch của hắn thì lại hoàn toàn khác trước, thân phận mới này hắn là một binh sĩ vừa xuất ngũ, đang ở trong tình trạng bán thất nghiệp, không có khả năng đặc thù gì để được. Chính phủ chú ý. Cuối cùng, cái thân phận mới này có tên là Hứa Nhạc, vẫn là Hứa Nhạc. Không biết có phải là do thay đổi vi mạch làm cho tinh thần của Hứa Nhạc xảy ra một chút biến hóa, hay là do trận mưa xối xả trước đó đã làm trôi đi một tầng chất phác bên ngoài của hắn, hay do cái chết của Phong Đại Thúc làm cho hắn quyết định sau này phải sống sót thật tốt. Nói tóm lại, khi Hứa Nhạc chật vật lê bước xuống dưới chân núi, nhìn cái ID trên màn hình, liền kêu to lên một tiếng vốn không phù hợp với tính cách của hắn, sau đó nặng nề ngồi bệt trên mặt đất. Đại thúc cũng thật là, rõ ràng đã chuẩn bị một thân phận rất tốt cho ta dùng, vậy mà không nói sớm nói cho ta biết một tiếng, hơn nữa. Lại còn gọi là Hứa Nhạc, thực sự không sợ ta bị quân đội bắt đi mà. Ngoài ông chủ ra, xem ra ta chính là người đầu tiên chạy thoát khỏi sự quản chế của máy tính chủ, đây là việc thật kích thích à. Thiếu niên lẩm bẩm, xoa xoa cái mông bị ngã xuống đất đau nhức, xoa xoa con mắt, sau đó dần dần biến mất trong bóng đêm. Sau cơn mưa bầu trời quang đãng không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thanh tịnh dị thường, y ông âm làm cho thân thể con người sảng khoái tràn ngập trong rừng. Trước khi Hứa Nhạc rời khỏi nơi này, sóng điện từ 19.995 MHz liên tục đảo qua chỗ này, nhưng tín hiệu quá yếu ớt nên không thể nhận ra được bất cứ thứ gì. Nhưng khi một điểm ánh sáng bỗng nhiên bị tắt, vẫn được ghi lại đầy đủ, máy tính chủ có hệ thống mạng trải rộng toàn bộ liên bang, thu được tín hiệu phản hồi đầu tiên, đồng thời trong thời gian ngắn nhất, phát lên 17 vệ tinh cấu thành hệ thống mạng của Đông Lâm Đại Khu. Tin tức thu về được dùng phương thức tính toán logic trong thời gian ngắn nhất, cho ra một phán đoán logic phù hợp nào đó. Sau đó giao cho bộ phận đặc biệt bên ngoài, cắt thành 3 đoạn tin tức ngắt quãng, dựa theo mô thức đã định trước, phát tán đến tận chỗ sâu thẳm nhất trong vũ trụ. Đây chỉ là phản ứng bình thường của hệ thống quản lý điện tử của liên bang, các đại khu không có máy tính chủ, mà tùy theo các số liệu nhận được tiến hành tập hợp phân tích. Tin tức có một điểm sáng biến mất, đại biểu cho có một công dân vừa mất đi, loại phân ly sinh tử như thế này ở trong xã hội liên bang chỉ làm chuyện rất thông thường. Mỗi giờ mỗi phút thậm chí là mỗi giây đều phát sinh, vệ tinh thu nhận tín hiệu đương nhiên sẽ không cho rằng điều này có gì kỳ quái. Nếu như nó có tình cảm như con người, chỉ sợ nó sẽ ngáp một cái thật dài biểu hiện sự buồn chán với loại tin tức như thế này. Ba đoạn tin tức đã được mã hóa thành các đoạn tin ngắn đặc biệt sau đó được phát ra từ vệ tinh trên bầu trời của Đông Lâm Đại Khu, phân biệt chia thành ba nhánh khác nhau phát đi. Tin tức được trải qua 9 trạm không gian phóng đại gia tốc, cuối cùng sau 4 phút 12 giây tiến nhập vào tầng khí quyển của Thượng Lâm Khu. Tinh cầu thủ đô của liên bang lại trải qua nhiều tầng lọc bỏ, nó được thiết bị khổng lồ đặt ở hậu phương tòa kiến trúc ở vùng ngoại ô kia tiếp nhận. Cục hiến trương liên bang xâm nghiêm, trong tầng hầm u ám, có các quan việc mặc áo đen đang vội vàng qua lại. Nhưng cách đó một bức tường thật lớn là phòng điều hành trung ương lại an tĩnh dị thường, đó là nơi của chấp hành giả trung thực nhất dưới quang huy của đệ nhất hiến trương. Nó năng lực tính toán cường đại không gì sánh được, với một kho số liệu cực kỳ khổng lồ máy vi tính trung ương liên bang. Ba đoạn thông tin cực ngắn trong chớp mắt tiến vào trong máy tính trung ương, chiếc màn hình rất lớn đang chớp động liên tục trong nháy mắt dừng lại chốc lát, rồi lập tức hồi phục như thường. Không có nhân viên nào phát hiện ra điểm dị thường của máy tính trung tâm, bởi vì trong vô số năm qua, mật thất nơi đặt máy vi tính trung tâm chưa bao giờ cần con người tham gia. Ngược lại, vì an toàn của máy tính trung ương, bộ phận phân tích của nó được cách ly hoàn toàn với bộ phận tính toán của các đầu mối khác, nó chỉ được nối với dây cáp điện và mạng vô tuyến có mật độ cao. Vì thế, Cục Hiến Trương đã bỏ lỡ các ký hiệu được dừng trong khoảng thời gian rất ngắn trên màn hình. Công dân số hiệu DLAS4205-0048X biến mất, họ tên, Hứa Nhạc, ghi chú, mục tiêu số 2 của kế hoạch 4427 liên bang, xác nhận tử vong. Cảnh báo, đây là sự việc được xếp vào cấp 1. Nghiêm trọng cảnh cáo, có khả năng khoảng 30%, công dân Hứa Nhạc tiến vào tình huống dị thường, số thứ tự là 72, công dân Hứa Nhạc tiến nhập tình huống dị thường, số thứ tự 72. Biện pháp, tự tìm kiếm, nếu như có thể tìm được, chủ động thiết lập liên hệ. Nếu mục tiêu cự tuyệt, thành lập hệ thống quan sát, báo cáo chính phủ xin ý kiến. Trình tự xử lý tình huống lần thứ nhất, kết thúc. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bằng thủy tinh, chiếu rọi lên chiếc chăn bông trên giường đã bị loạn thành một đoàn, những hạt bụi rất nhỏ trên không trung. Được tia nắng long lanh bên ngoài chiếu qua trông như những con côn trùng đang bay lượn, dường như chúng vĩnh viễn không cảm thấy mệt mỏi. Ngày thu ấm áp, hạt bụi nhỏ bay lượn cũng không làm cho người thiếu niên đang chui trong chăn cảm thán cuộc đời thật tốt đẹp, hắn vẫn giống như một con đà điểu, vùi đầu vào trong lòng, tiếp tục ngủ say. Thật lâu sau đó, hắn mới có chút không tình nguyện mở mắt, tứ chi duỗi thẳng trên giường, ánh mắt vô thần nhìn trên nhà trắng như tuyết trên đầu, trầm mặc không nói gì. Cùng với cái mở mắt đó, từng khoảnh khắc của mười mấy tiếng đồng hồ điên cuồng ngày hôm qua liền giống như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong óc Hứa Nhạc. Hắn ngơ ngẩn thật lâu, mới rõ ràng một việc, lúc này mình đang ở trong gian phòng đặc biệt do ông chủ để lại, mà không phải trên chiếc giường quen thuộc của mình. Sự việc diễn ra ngày hôm qua tất cả đều là sự thật, chứ không phải là một hồi ác mộng. Mình đã có một thân phận hoàn toàn mới, vi mạch sau gáy đã được thay, còn ông chủ, đại thúc, hắn thực sự đã chết. Hứa Nhạc ngồi dậy, tiếp tục ở trên giường ngây ngẩn một lúc lâu nữa, cuối cùng hắn lấy hai tay cố sức chà sát lên khuôn mặt làm cho nó phát nhiệt nóng lên, khiến cho mình thanh tỉnh hơn một chút, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn căn phòng xa lạ, hắn vẫn không có cách nào thanh tỉnh được. Ở liên bang có một câu ngạn ngữ, con thỏ giảo hoạt ít nhất sẽ có ba hang, Hứa Nhạc thật không ngờ ông chủ vì muốn trốn tránh lệnh truy nã của liên bang, lại có thể bố trí trong thành thị của thủ phủ Hà Tây Châu nhiều đường lui như vậy. Cứ nghĩ tới điểm này, trong đầu Hứa Nhạc lại nổi lên một tia tâm tình quái dị, nhưng cuối cùng thấy thế cũng đâu có sai. Đây là một phòng trọ dùng cho một người, đối diện đường cái, bên trong diện tích không lớn, bài biện cực kỳ đơn giản. Ngoại trừ chiếc giường lớn ở gần cửa sổ, chỉ còn có tủ lạnh, màn hình tivi và một chiếc bàn. Tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng trong nhà tắm, Hứa Nhạc lấy từ trong tủ lạnh ra một lượng thức ăn rất lớn, không cần hâm nóng, lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. Mãi đến khi trên bàn ăn chỉ còn toàn là cặn bã, hắn mới cảm thấy có chút thỏa mãn, mới đẩy được đi một chút đói khát và mệt mỏi ngày hôm qua lưu lại. Chẳng qua mười mấy tiếng đồng hồ không ăn gì, với thể chất của hắn mà nói, hẳn là không thể bị đói tới như vậy được. Hứa Nhạc cũng thấy hiện tượng này kỳ lạ, trong bụng trống rỗng và thân thể uể oải cuối cùng là từ đâu tới. Lẽ nào do lần run rẩy thân thể khi mình trốn khỏi danh địa của quân đội tạo thành? Hắn cũng không muốn tự hỏi thêm vấn đề này nữa, bởi vì người có thể trả lời được câu hỏi này đã mất. Mặc dù kế hoạch là buổi tối phải rời khỏi Hà Tây Châu, sẽ không bao giờ trở lại gian phòng này nữa, nhưng Hứa Nhạc vẫn theo bản năng dọn dẹp và sắp xếp gian phòng thật sạch sẽ, giống như sau mỗi bữa ăn cơm trong hầm mỏ vậy. Sau khi làm xong việc này, hắn phát hiện mình không còn việc gì để làm, tiếng còi cảnh sát ngoài phố vẫn đang kêu. Di chứng của vụ nổ mạnh ngày hôm qua còn đang phát tán, hắn tự nhiên không thể ra ngoài phố dạo chơi được. Cho nên hắn lại lần thứ hai ngồi ngây ngẩn trên giường, lại phát ngốc một hồi lâu, hắn mới mở tivi, có chút thẫn thờ nhìn tiểu nữ sinh tóc tím đang thổi bánh gato trên màn hình. Chợt nhớ tới hôm nay là lễ mừng sinh nhật 16 tuổi của Giản Thủy Nhi, người mà mình và đại thúc cùng thích nhất. Hắn lại nhớ tới mình cũng sắp 18 tuổi rồi, còn đại thúc không biết đã bao nhiêu tuổi, người cũng đã vĩnh viễn duy trì cái tuổi này không hề thay đổi được nữa. Vì vậy trong lòng hắn cảm thấy rất căng thẳng, không thể khống chế được tâm tình của mình, nhìn Giản Thủy Nhi trong vòng vây của vạn người trên màn hình, nước mắt lại chảy xuống. Hứa Nhạc cúi đầu, lau đi nước mắt trên mặt, không chú ý trên. Màn hình Giản Thủy Nhi đang tươi cười vẫy tay về bốn phía làm lộ ra chiếc vòng tay xinh đẹp. Cả ngày hôm đó, Hứa Nhạc đều ở trong phòng này, thông qua tư liệu của vòng tay trên màn hình, hắn cố gắng nhớ kỹ những gì mình phải nhớ, đó là phương pháp thoát khỏi Đông Lâm. Đồng thời hắn quyết định mạo hiểm thật lớn, lợi dụng tri thức mà ông chủ đã dạy cho. Lặng lẽ đột nhập vào mạng Inter nội bộ của phân cục 2 cục cảnh sát Đông Lâm đại khu, cố gắng tìm được tình hình của Lý Duy và đám cô nhi kia. Tiếp theo, hắn lại tiến nhập vào hệ thống dân chính, điều tra tư liệu nội bộ của Ly Thế Quán số 4, vận khí của hắn vô cùng tốt nên đã tìm được mục tiêu thích hợp. Làm xong tất cả những việc này, hắn lại đem toàn bộ gian phòng lần thứ hai quét sạch một lần. Cẩn thận lau đi dấu vân tay mà mình lưu lại, lúc này mới lấy từ trong tủ quần áo một bộ y phục mới để thay. Khoác lên lưng chiếc ba lô hai vai mà ông chủ để lại trong chiếc tủ quần áo, đi ra khỏi phòng, đi xuống tầng dưới nhà trọ, đi vào trong đoàn người. Bộ đồng phục thể thao màu lam nhạt, chiếc mũ lưỡi chai che khuất nửa trên khuôn mặt, chiếc ba lô hai vai màu đen trên lưng. Làm cho lúc này Hứa Nhạc thoạt nhìn trông như một chàng thanh niên bình thường ở liên bang, không hề gây chú ý với bất kỳ người nào. Hắn cố ý chọn thời gian vào lúc 3 giờ chiều để ra khỏi nhà, chính là lúc mọi người dễ dàng buông lỏng nhất, nhưng dù vậy, hắn vẫn cẩn thận không gây chú ý tới những người trong quảng trường, lật mình nhảy qua hai bờ tường, hắn mới tiến nhập vào trong Ly Thế Quán số 4. Dựa theo bản đồ ông chủ đã lưu lại, Hứa Nhạc lén lút xâm nhập vào trong hành lang phía sau phòng hỏa thiêu tự động. Tại nơi đặt các quan tài đang đợi hỏa thiêu, dựa theo nhãn hiệu trên quan tài hắn tìm được mục tiêu của mình. Hắn không dám nhìn vào khuôn mặt của di thể người trẻ tuổi kia, nghiêng thân thể, đưa cổ tay trái nhắm ngay sau gáy của thi thể. Một mùi cháy khét bay ra, chiếc vi mạch hôm qua bị thay ra đã thành công tiến vào trong cơ thể của cái xác này. Sau đó hắn đem chiếc máy làm nhiễu sóng màu lam, ném vào trong quan tài, dừng lại trong chốc lát, rồi lại đem chiếc gậy kích điện cực kỳ tinh xảo ném luôn vào. Tổng cộng hắn chỉ làm ra có hai cây gậy kích điện, một cây đã mang đến tai họa ngập đầu cho ông chủ. Còn lại cây này hắn cũng không muốn nữa, tuy nó có khả năng hộ thân, nhưng hắn không muốn gặp chuyện không may như trước. Đứng ở trong góc khuất của hành lang nhỏ đầy tối tăm, Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chăm chú vào những chiếc quan tài trên dây chuyền đang lần lượt đi vào trong lò hỏa thiêu. Nhìn chiếc quan tài chứa chiếc vi mạch, máy làm nhiễu sóng của ông chủ và chiếc gậy kích điện đã nhiều năm theo mình tiến vào trong lò hỏa thiêu. Nhanh chóng bị liệt hỏa thiêu đốt thành tro tàn, nội tâm Hứa Nhạc cảm thấy có chút trống rỗng, tất cả những gì đã từng qua lại với hắn đều đã bị hủy cùng chiếc quan tài kia, giờ đây chỉ còn lại hắn, chỉ còn có một cái tên, Hứa Nhạc. Ngày hôm qua đã trôi qua, không còn quay về được nữa. Ban đêm, Hứa Nhạc mua vé xe đi Phúc Cát Châu, loại xe khách mà người Đông Lâm thường gọi là con chó to màu xám này hàng đêm vẫn xuất bên từ Hà Tây Châu. Trải qua một đêm dài lữ hành, đến sáng ngày hôm sau thì đến thủ phủ của Phúc Cát Châu. Tuy rằng khổ cực, nếu đem so với máy bay, quả thực rẻ hơn rất nhiều. nhưng Hứa Nhạc lại chọn con chó to màu xám để rời khỏi thủ phủ Hà Tây Châu, chẳng qua là bởi vì tất cả đám cô nhi đều rõ ràng. Chính phủ đối với loại phương tiện giao thông chỉ dành cho bình dân sử dụng này kiểm tra rất là lỏng lẻo. Ngay phía trước của tấm bảng hiệu sáng sủa, có hai con chó to màu xám có cái lỗ tai thật lớn đang cúi đầu ủ rũ. Hứa Nhạc nhìn thấy trước cổng còn có đoàn binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng và cảnh sát mặc áo chống đạn, trong lòng than thở một tiếng, hắn thật sự không ngờ, chính phủ rõ ràng không có thả lỏng kiểm tra. Ngay cả cửa ải đầu tiên này còn không có dũng khí đi qua, tương lai sao có thể dùng cái thân phận ngụy trang này mà sống tiếp cuộc sống ở liên bang. Hứa Nhạc sờ sờ sau gáy, nhai răng cười sáng lạn, cười đến nỗi con mắt híp lại, bình tĩnh đi về phía cửa. Gã binh sĩ rất lịch sự lễ phép yêu cầu Hứa Nhạc gỡ ba lô trên vai xuống, nhưng chiếc gậy giò sét bằng kim loại lạnh lẽo lại vô lễ tiến đến gần sát sau gáy Hứa Nhạc. Tít tít mấy tiếng, việc xét duyệt số liệu thân phận trong nháy mắt được hoàn thành. Gã binh sĩ phụ trách kiểm tra nhìn thoáng qua thông tin trên chiếc màn hình nhỏ trên khuỷu tay, nhìn Hứa Nhạc cười cười, nói, thì ra là sư huynh, nhìn còn trẻ quá. Hứa Nhạc mỉm cười có chút miễn cưỡng, khóe môi nhếch lên vài lần mới có chút tự nhiên hơn một chút. Đem ba lô đeo lại sau lưng, sau đó nói, ở hầm đó, suốt ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cậu có cam tâm tình nguyện không? Quân lính canh gác ở Đông Lâm không nhiều chủng loại, nhưng trong đó khổ nhất chính là bộ đội bảo vệ đường hầm, những quân nhân đó thường được người nơi đây gọi là ở hầm. Tên quân nhân kia cười cười vỗ vai Hứa Nhạc, nói, trước đây huynh vận khí kém thôi, nhưng lần này không phải tốt hơn rồi sao? Vừa xuất ngũ là đã có thể được lên phi thuyền, tiểu đội trưởng của chúng tôi trước đây xuất ngũ, phải canh gác thêm ở khu nửa năm nữa, mới được Bộ Quốc phòng phát giấy thông hành để lên phi thuyền. Cười nói thêm vài câu nữa, nhưng bởi vì lữ khách xếp hàng chờ kiểm tra còn rất nhiều, tên binh sĩ kia đành phải lưu luyến buông tha cho Hứa Nhạc, vẫy vẫy tay hẹn gặp lại lần sau. Hứa Nhạc bước đi vài bước còn không quên quay đầu lại nói lời cảm tạ, tất cả đều biểu hiện cực kỳ bình thường. Nhưng khi hắn ngồi trên chuyến xe con chó to màu xám, tựa lưng vào ghế ngồi, mới phát phía sau lưng mình toàn bộ là mồ hôi lạnh, đã ướt đẫm cả áo. Hứa Nhạc thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đẩy sự khẩn trương trong cơ thể ra ngoài, lau vài sợi tóc dính đầy mồ hôi trên trán, mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế mềm. Chỉ là một cửa khẩu kiểm tra, nhưng đã làm hắn sợ hãi không ít, may mà hắn nhớ ở sau gáy đã có con chip ngụy trang thân phận, mới miễn cưỡng qua được cửa này. Chỉ là hắn đang nghĩ tới, nếu như tương lai người ta điều tra ra cái thân phận bộ đội hầm kia là giả, vậy thì phải làm sao bây giờ? Có thể dễ dàng qua được kiểm tra, không liên quan tới vận khí của Hứa Nhạc. Trải qua vô số năm, toàn liên bang đã sớm hình thành thói quen dựa vào hệ thống quản lý bằng hệ thống mạng điện tử, rất nhanh, tiện lợi và chuẩn xác. Con chip điện tử trong cơ thể đã sớm thay thế cho giấy chứng minh thân phận, ngoại từ một số khu vực trọng yếu ở liên bang có thể tiến hành đối chiếu so sánh dấu vân tay. Còn lại tuyệt đại đa số khi xác nhận thân phận đều tiến hành dựa vào con chip trong cơ thể. Từng công dân trong liên bang từ khi được sinh ra đã bị bao phủ bởi quang huy của hiến chương thứ nhất. Thế cho nên trong tiềm thức của mỗi người đều đưa ra một cái kết luận, hệ thống quản lý và giám sát bằng điện tử vĩnh viễn không thể phạm sai lầm. Trên thực tế, vô số năm qua, máy tính trung tâm ở Cục Hiến chương tiến hành quản lý và giám sát trải rộng trên toàn liên bang quả thực không phạm sai lầm nào cả, ngoại trừ gã cơ giáp sư sửa chữa máy móc kia và chàng thanh niên đang nằm sụi lơ trên chiếc xe khách đường dài. 23 ngày sau thì tới được thủ phủ Phúc Ca Châu, đó là một ngày u ám, tâm trạng của Hứa Nhạc lúc này cũng rất u ám. Hắn ngồi ở một quán ăn nhanh trong một góc đường, ăn món thịt bò trước mặt mà không có mùi vị gì. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà nghiêm trang ở bên đường cái phía xa xa lòng đầy lo nghĩ. Hắn chọn nơi này để giải quyết bữa ăn trưa của mình, bởi vì quán ăn nhanh này cách tòa án sơ thẩm của Phúc Cát Châu gần nhất, có thể nghe được tình hình thẩm tra xử lý vụ kiện ngày hôm nay ở bên trong đó. Xe cảnh sát lập lòe đèn xanh đỏ, còi báo hiệu đã tắt, đang chậm rãi chạy trên đường cái bên ngoài quán ăn nhanh. Hứa Nhạc từ trong cửa kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài. Lúc này hắn có chút hoảng hốt, theo bản năng vội cúi đầu xuống, đem mặt mình vùi vào trong chiếc miệng bát rất lớn. Hắn nhớ lại một khắc trước đây, hắn đã nhìn thấy được khuôn mặt của Lý Duy và Tiểu Cường ở trong xe cảnh sát. Đám cô nhi Lý Duy bị bắt bởi phân cục 2 tổng cục cảnh sát, không biết bởi vì nguyên nhân gì, việc xét xử sơ thẩm lại được an bài ở tòa án sơ thẩm Phúc Ca Châu. Hành động thanh trừ gã cơ giáp sư sửa chữa máy móc kia của liên bang là tuyệt mật, tất nhiên không thể. Chỉ vì đối phó với đám cô nhi ở phố Trung Lâu, mà lại gán cho bọn chúng cái tội danh cấu kết với kẻ phản bộ tổ quốc. Chỉ có Lý Duy là hứng chịu đầy đủ tai bay và gió, cuối cùng bị xử một năm tù giam, nguyên nhân bởi vì hắn vừa tròn 18 tuổi. Kết quả này cũng không tệ lắm, luật sư của Lý Duy do chính phủ cắt cử cũng không đề nghị hắn kháng án với tòa án nữa, nhưng Hứa Nhạc vẫn rất muốn xin lỗi Lý Duy. Không bởi vì tai họa nhà tù, mà bởi vì hắn biết Lý Duy đang cảm thấy hắn rất có lỗi với mình. Bởi vì theo như lời nói của chính phủ liên bang, hắn biết được sự việc của gã cơ giáp sư sửa chữa máy móc và Hứa Nhạc, càng quan trọng hơn chính là hắn nhất định cho rằng hiện giờ Hứa Nhạc đã chết. Chàng trai, tại sao cậu lại mặt mày ủ ê như vậy? Ngồi đối diện với bàn ăn của Hứa Nhạc là một ông lão, nhìn gã thiếu niên có vẻ mặt sầu khổ, vừa cười vừa nói, tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu làm bộ cô đơn, bắt chước vẻ tuyệt vọng, như thế này là không được. Ông lão bên cạnh bàn ăn nói đến đây thì có vẻ rất thích thú, Hứa Nhạc bỗng cảm thấy ông trời quả thật không có mắt, đã làm cho bản thân mình có vẻ giống như một người cổ quái như vậy. Không biết tại sao, hắn lại muốn kể cho ai đó chuyện tình của mình, nhưng bí mật này của hắn, căn bản không thể nói ra. Hắn kinh ngạc nhìn lên vẻ mặt đầy vết nhăn của ông già, mở miệng hỏi, ông à, cuộc đời của ông có bao giờ gặp phải chuyện gì cực kỳ phiền phức? Có gặp phải chuyện gì mà ông rất thương tâm không? Không có. Ông lão trả lời rất thẳng thắn, rất dứt khoát và mạnh mẽ như một chàng trai ở Đông Lâm. Trên đời này không có chỗ vấp nào mà không đi qua được, nếu như thực sự có chỗ không qua được, đó chính là số mệnh của cậu. Cậu có thể chống lại số mệnh không? Chỉ là một ít khổ cực, cậu thử nghĩ lại xem người Đông Lâm chúng ta đã bao giờ sợ khổ chưa? Chúng ta không cần phải oán giận gì liên bang, cứ vui vui vẻ vẻ mà sống, đó mới là tốt nhất. Nếu cậu nghĩ mình sống thành thật, thì phiền phức, thậm chí là sự oan uổng lớn bằng trời, sẽ chạy đến bên người cậu. Vậy thì cậu đừng sống quá thành thật. Ông lão liếm liếm vết dầu bên môi, nói, tựa như sợi mì này, ở trong nước luộc mì nên mềm mại, trơn tru, như vậy trong xã hội mới không bị khi dễ. Đông Lâm đại khu có rất nhiều đá tảng, cũng rất nhiều ông lão trầm mặc mà lạc quan như thế, nhưng lại dẻo dai như những cây cỏ dại vậy. Hứa Nhạc chợt nghĩ đến cuộc đời của những người xung quanh, tâm tình của bản thân chợt bình tĩnh hơn nhiều. Trong lòng khẽ động, nhớ tới mấy ngày nay do tâm tình của mình quá bi thương, khẩn trương và uể oải nên không để ý tới việc này. Sau vụ nổ mạnh xảy ra nhiều năm trước, ông chủ vẫn còn sống, lần này dựa vào cái gì mà hắn lại không thể sống sót. Nói không chừng lúc này ông chủ lại thay đổi một con chip khác, ngụy trang thành một vị giáo sư ở một trường đại học nào đó, đang lừa gạt các nữ sinh viên thanh xuân rào rạt rạt thì sao? Hoặc có lẽ ông chủ đã biến thân thành một thương nhân đẹp trai, đang thể hiện bản lĩnh tay không moi tiền của hắn. Thậm chí, ông chủ đang ở một góc nào đó gần đây cười nhạo mình quá xa sút và thương tâm. Hứa Nhạc nhìn ông lão đối diện nói, ông không phải họ Phong đấy chứ? Ông lão này tất nhiên không phải họ Phong, hắn thấy gã thiếu niên này thần kinh hình như có vấn đề, thở dài một hơi, sau đó bưng bát rời đi. Hứa Nhạc tạm biệt ông lão do ông trời phái tới để đề tỉnh mình, chúi đầu vào bát canh cười khúc khích. Hắn đã rõ sau này phải trở thành người như thế nào, phải giống như sợi mì trong bát, kiên trì, mình phải kiên trì, phải bảo trì nội tâm thật cứng cỏi, nhưng hình thức thực hiện loại cứng cỏi này. Ông chủ có thể đã chết, có thể còn sống, nhưng không thể gặp lại mình được, đang ở một nơi xa nào đó. Đây có phải là thật không? Nhưng như vậy thì còn là gì nữa? Nếu một đời không gặp nhau, thì có khác gì cách biệt sinh tử đâu. Điều quan trọng là tương lai mình phải làm gì, không phải sao. Trên mặt Hứa Nhạc mang theo nét cười, nhưng trong lòng âm thầm nhắc nhở mình phải nỗ lực lên. Giờ phút này, tâm tình của gã thiếu niên vốn giản dị thành khẩn đã có một chút biến hóa, tựa như một ánh dương quang vừa chiếu vào nội tâm của hắn. Lúc này, khí trời u ám trên Phúc Cát Châu rốt cục cũng tiêu tán, lộ ra ánh dương quang xinh đẹp không gì sánh được. Chàng thanh niên đi ra khỏi nhà hàng, đối mặt với một thiếu nữ đi trên đường thổi một cái huýt gió không lưu loát, nắm thật chặt ba lô hai vai sau lưng, đi về hướng trạm canh gác. Trước khi rời khỏi Hà Tây Châu, Hứa Nhạc đã từng quanh quẩn cả buổi chiều ở gần khu phố số 4. Ở xa xa nhìn về cửa hàng sửa chữa vô cùng thân thiết với hắn ngạc nhiên phát hiện ra toàn bộ kiến trúc của cửa hàng đã biến thành phế tích. Hắn cũng không biết đến lời giải thích của liên bang đối với xã hội về chuyện này, nhưng hắn rất dễ dàng nhận ra. Đơn vị phòng bị ở Đông Lâm đã trực tiếp dùng hỏa lực phát động tấn công ông chủ, còn vị tiểu đội trưởng kia thì lại dùng đội hình đột tiến của tiểu tổ cơ giáp tấn công. Hứa Nhạc cảm thấy trái tim băng giá, hắn không biết trong liên bang đến tột cùng có bao nhiêu đại nhân vật muốn giết chết ông chủ. Ông chủ phải đeo trên người tội danh phản quốc là vì sao? Nhưng Hứa Nhạc cũng không mang hy vọng xa vời mượn chiếc vi mạch ngụy trang để đi điều tra chuyện này, để mà rửa sạch tội danh cho ông chủ hoặc là thay ông chủ báo thù, bởi vì giờ phút cuối cùng ông chủ đã nghiêm trọng cảnh cáo hắn một hồi. Về phương diện khác, hắn cũng rõ ràng, hiện giờ mình chỉ là một tiểu nhân vật phổ thông, khoảng cách với thượng tầng xã hội ở liên bang quá mức xa xôi đến mức ngửa mặt nhìn lên, cũng không thể nhìn thấy được. Đứng ở một vị trí trống trải ở phòng kiểm soát của sân bay, Hứa Nhạc quay đầu lại liếc nhìn về phía Hỏa Tinh Cầu quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, hàng lông mi dày như đao giờ cũng nhu thuận hơn rất nhiều, dường như nó không chịu nổi nỗi sầu bi chia ly. Lấy thân phận là một binh sĩ đã xuất ngũ, hắn thuận lợi lên phi thuyền, rời khỏi Đông Lâm đại khu, đi đến tinh quyển thủ đô, điều này dường như là mộng tưởng vài chục năm qua của hắn. Nhưng loại mộng tưởng này giờ đang lấy một phương thức ly kỳ để thực hiện. Hứa Nhạc vẫn có cảm giác như mình đang rơi vào giấc mộng buồn chán vậy. Kiểm tra xác định thân phận và kiểm tra an toàn tại phòng kiểm soát xuất ngoại đã được tiến hành. Lúc này Hứa Nhạc cũng không còn sợ hãi như một tháng trước nữa, mà hắn đã có thể bình tĩnh mà đối mặt với hệ thống mạng điện tử quản lý và giám sát. Hắn cúi đầu đi vào khoang thuyền chuyển tiếp, còn không quên cười cười với người quân nhân ở cửa khẩu. Những quân nhân này đều là người Tây Lâm, phụ trách việc an toàn cho phi thuyền thương vụ đang ở phía trên Đông Lâm Đại Khu. Trải qua một tháng, việc thăm viếng hữu nghị giữa Tây Lâm Đại Khu và Đông Lâm Đại Khu cũng kết thúc, đã đạt thành hiệp định tổng quát đôi bên cùng có lợi. Cũng xác định việc hỗ trợ của Tây Lâm đối với Đông Lâm Đại Khu, những người trọng yếu đều đã trở về tới phi thuyền, chuẩn bị bước trên con đường về nhà dài đằng đẵng. Còn Hứa Nhạc lúc này cũng đã tiến vào phi thuyền vận chuyển hàng hóa, cũng là chiếc phi thuyền liên vận cuối cùng còn tiến hành trung chuyển hàng hóa và con người giữa mặt đất và phi thuyền lớn. Phi thuyền cất cánh, lực đẩy cực lớn làm cho thân thể của Hứa Nhạc bị ép chặt vào ghế dựa, trong đầu có cảm giác bị máu dồn dép rất kỳ lạ. Đối với người chưa từng trải qua một chuyến đi nào trong vũ trụ như hắn, cảm thấy như một sự kích thích mới mẻ cùng với một tia sợ hãi. Trong khoang tràn đầy hàng hóa, ngoài hắn ra, không còn có người nào khác. Không biết tại sao Phong Dư Đại Thúc lại tạo ra một con chip ngụy trang như thế này. Cái thân phận binh sĩ xuất ngũ thực sự không có người nào để ý tới, ngoại trừ tạp âm thật lớn nhắc nhở hắn đang rời xa gia hương của mình. Bay xa khỏi mặt đất, đến khi khoảng cách là 3 vạn thước, Hứa Nhạc cuối cùng mới thả lỏng tâm tình, làm theo lời nhắc nhở của thiết bị điện tử trong khoang thuyền. Hắn điều chỉnh lại phương vị của ghế ngồi, lúc này hắn mới dư giả một ít tinh thần để quan sát quanh khoang thuyền nơi mình đang ở. Phi thuyền không giống với tưởng tượng khi còn bé của hắn. Phi thuyền vũ trụ thứ đại diện cho trình độ văn minh của nhân loại cũng không đẹp như trong tưởng tượng, cho dù đây chỉ là một khoang thuyền chuyển tiếp. Nó rất thô ráp xù xì, trên vách khoang thuyền lộ ra các những đầu kim loại, không được che lấp, có thể thấy được cả hệ thống mạch điện ở bên trong, mùi dầu máy đầy dãy khoang thuyền. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Nhạc không khỏi có chút giật mình, thầm nghĩ cái này giống một chiếc xe hàng cũ nát hơn. Làm sao có thể là một sản phẩm công nghệ cao cực kỳ tinh vi được. 20 giây sau, Hứa Nhạc đã mất đi cảm giác mới lạ và hiếu kỳ ban đầu, ảnh hưởng của phụ tải tới sinh lý của hắn bắt đầu hiện ra, hô hấp có chút dồn dập. Nhưng rất may 4 năm này hắn vẫn không ngừng tiếp thu sự huấn luyện từ Phong Dư Đại Thúc, nên so với người lần đầu đi xa mà nói, hắn thích ứng quả thực rất nhanh, biểu hiện cũng coi là đủ bình tĩnh. Hắn bắt đầu chú ý tới bên ngoài cửa sổ đang không ngừng xẹt qua những đám cát bụi màu hồng và một số ít đám bụi phản chiếu ra ánh sáng kim loại sáng bóng. Theo lý thuyết mà nói, với độ cao như bây giờ, hẳn là không thể có những thứ bụi bặm như thế này được, trong nhất thời Hứa Nhạc cũng có chút mù mịt không hiểu rõ ràng lắm. Nhưng vẫn an tĩnh nhìn, vẫn nhìn thật lâu, phi thuyền dường như đang bay qua một khu vực bụi mù cổ quái, cũng thực sự thoát khỏi trọng lực hấp dẫn của Đông Lâm tinh cầu. Giờ đã có thể cởi dây an toàn trên người, Hứa Nhạc dè dặt làm theo hướng dẫn rời khỏi ghế, cảm nhận được cảm giác không trọng lượng mới mẻ. Trên mặt hiện ra nét tươi cười sung sướng, tựa như một con cá vậy, hai tay đưa ra vẫy vẫy, chậm rãi bơi tới cửa sổ bên mạn tàu, hai bàn tay bám ở bên mép cửa sổ. Không biết lúc này phi thuyền đang hướng đến hành tinh nào, các tia sáng bên ngoài cửa sổ cực kỳ rạng rỡ, làm cho toàn bộ bên trong khoang thuyền đều phát ra thứ ánh sáng màu bạc trắng. Loại ánh sáng màu bạc trắng rực rỡ này làm cho chiếc vòng kim loại trên cổ tay trái của Hứa Nhạc rõ ràng dị thường. Thậm chí ngay cả một ít đường nét vốn cực kỳ mờ nhạt, không thể dễ dàng phát hiện ra vết tích. Hứa Nhạc cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện sát bên mép của chiếc vòng tay có hai hàng chữ nhỏ. Mấy ngày này hắn vẫn không phát hiện ra, không khỏi có chút giật mình, theo bản năng nhỏ giọng đọc ra. Trên thế giới có hai thứ có thể chấn động thật sâu vào trong tâm linh mọi người. Một thứ là tiêu chuẩn đạo đức cao thượng trong lòng chúng ta, một thứ khác chính là bầu trời sao sáng lạn trên cao. Căn. Hứa Nhạc sờ sờ đầu suy nghĩ, nhưng phát hiện trong hoàn cảnh không trọng lượng cái vung tay có phần hơi mạnh, khi đánh tới đầu, có chút đau nhức. Hắn có chút phiền muộn nhìn vào hai hàng chữ, không biết Căn là ai, cũng không biết câu câu nói đầy tính triết lý này tột cùng muốn biểu đạt ý tứ gì. Nhưng trong lòng hắn như vừa xuất hiện một loại cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác này là nhiệt huyết, hay là cao thượng. Thu hồi ánh mắt khỏi những chữ này, Hứa Nhạc nhìn về phía vũ trụ ngoài cửa sổ. Đang chuẩn bị hấp thụ mỹ cảnh bên ngoài một lần nữa thì đồng tử trong mắt người thiếu niên chợt rụt lại, bởi vì cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bên ngoài có vô số các vì sao giống như hạt vừng đen dính trên chiếc bánh đa, rác đầy trên toàn vũ trụ mênh mông, những ngôi sao không ngừng lóe lên ánh sáng màu bạc, giống như ánh sáng thần thánh đang bao phủ khắp nơi. Hứa Nhạc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng bên ngoài. Hắn lớn lên ở Đông Lâm khu, buổi tối chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao ít đến thảm thương. Nào biết đâu rằng bầu trời sao ở bên ngoài tầng khí quyển lại mỹ lệ đến như vậy, lại chói lọi đến như vậy. Đột nhiên, thân thể của Hứa Nhạc nặng nề rơi trên mặt đất, cú té này làm cho cả người hắn đau đớn, bởi vì hắn đang kinh hoàng nhìn biển cả các vì sao bên ngoài, nên không chú ý tới các thiết bị điện tử nhắc nhở hắn nhiều lần. Trọng lực lại lần nữa xuất hiện, nhắc nhở hắn phải lập tức quay về thắt dây an toàn. Qua 5 phút đồng hồ, cửa khoang thuyền rốt cục bị mở ra, Hứa Nhạc vô cùng chật vật bò lên khỏi mặt đất. Tìm được chiếc ba lô của mình, theo sự hướng dẫn của nhân viên tiếp tân của phi thuyền thương vụ đi vào bên trong phi thuyền chính. Hứa Nhạc cảm thấy tầm mắt của mình còn quá hạn hẹp, hắn cảm thấy như mình đang ở đáy vực sâu vô tận trong cái vũ trụ này, hắn có một chút cảm giác quái dị. Vừa nghĩ tới việc mình đang nhìn thấy các thiết bị cao cấp chỉ nhìn thấy trong các loại sách báo, hắn càng có chút hưng phấn mơ hồ. Bộ quốc phòng quá keo kiệt. Người quân nhân phụ trách dẫn đường cho Hứa Nhạc cũng không kỳ lạ với biểu hiện của hắn, nhún nhún vai, lại còn thoải mái vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuy chúng tôi thực sự rất muốn đi qua hành tinh thủ đô, nhưng bộ quốc phòng ngay cả một chút tiền cũng muốn cắt giảm. Không có cách nào, các phòng sớm đã đầy, chỉ có thể ủy khuất cậu ở tạm khu 32. Không thành vấn đề. Hứa Nhạc gật đầu, dù sao đây cũng là phi thuyền của người Tây Lâm, chứ không phải là chiến hạm của Bộ Quốc phòng, có thể có một gian phòng đã là không tồi rồi. Không có bóng người ở khu 32, chỉ có một mình Hứa Nhạc đeo ba lô đứng trơ trọi ở ngoài cánh cửa thật lớn, nhìn hành tinh Đông Lâm xa xa, Hứa Nhạc thở dài. Đang chuẩn bị tìm một gian phòng, bỗng nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng nói rất non nớt, thanh thúy, làm cho người ta không nhịn được phải thương yêu. Bảo vệ cháu. Hứa Nhạc xoay người ra chỗ khác, sau đó hắn há to miệng, bởi vì hắn thấy một cô bé con mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, đang chìm trong ánh sáng màu bạc của những vì sao. Cô nhóc này chỉ tầm 6 tuổi, trong lòng ôm một con búp bê, đôi mắt ngây thơ tràn ngập nước mắt, cả người dường như đang tỏa ra một loại khí tức đau khổ. Giải thích: Immanuel Kant, đọc là Cantor, sinh ngày 22 tháng 4 năm 1724 tại Königsberg, mất ngày 12 tháng 2 năm 1804 tại Königsberg. Được xem là triết gia quan trọng nhất của nước Đức, hơn nữa là triết gia lớn nhất của thời kỳ cận đại, của nền văn hóa tân tiến và của nhiều lĩnh vực khoa học nhân văn khác. Sự nghiệp triết học của ông được biết đến qua hai giai đoạn, tiền phê phán và sau. Năm 1770 là phê phán. Học thuyết triết học siêu nghiệm của Kant đã đưa triết học Đức bước vào một kỷ nguyên mới. Bảo vệ cháu. Cô bé trước mặt cũng không nói một câu nhờ giúp đỡ, mà có chút ngang ngược vô lý, nhưng dùng thanh âm của cô bé nói ra, lại có vẻ mang một loại cảm giác ngây thơ và tín niệm vô cùng. Cô bé mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, dưới ánh tinh quang chiếu vào trông có vẻ cô cùng mảnh mai, Hứa Nhạc nhìn thấy cảnh này liền động dung. Chẳng hiểu vì sao, trong lòng vô duyên vô cớ lại mềm đi, nắm chặt tay, chậm chậm tiến đến gần vách tường kim loại của khoang thuyền. Động tác của hắn rất chậm, tựa hồ sợ động tác của mình quá nhanh, sẽ làm cho cô bé con trông như một chú chim nhỏ đáng thương này cảm thấy kinh hãi. Cô bé cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hứa Nhạc, hai giọt nước mắt theo hàng lông mi thật dài chảy xuống, vô cùng đáng thương. Đôi môi non nớt như hoa tử đinh hương khẩn trương khép mở, thanh âm thấp tới mức không thể nghe thấy được, xin ngài hãy bảo vệ cháu. Hứa Nhạc dè dặt ngồi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như được khắc từ phấn mài từ ngọc của cô bé. Hàng mi mắt đã buông xuống nhưng vẫn không giấu được cặp mắt đen như mực, đôi môi nho nhỏ tươi tắn như cánh hoa, trong lúc nhất thời hắn có chút thất thần. Cảm thấy cô bé này mang lại cho mình cảm giác rất thân cận, thế nên hắn không chú ý tới lúc này cô bé đã bỏ thêm ba chữ nữa vào câu nói. Em gái, em tên gì? Hứa Nhạc theo bản năng nháy nháy mắt nhìn cô bé, mở miệng nói khẽ, hắn không muốn cô bé đã làm cho mình phải thất thần này có cảm giác không tốt. Rốt cuộc ánh mắt hắn cũng rời khỏi khuôn mặt cô bé, chợt thấy mái tóc của cô bé này rất đặc biệt, mái tóc màu đen dài xuống áp vào hai bên má, để hở một khoảng rất đều ở giữa khuôn mặt, vừa chạm tới trên hàng lông mi, che khuất cái trán của nàng, nhìn giống như một trái dưa hấu. Cháu là Trung, Yên Hoa. Cô bé vẫn ôm chặt con búp bê trong lòng, dũng cảm ngẩng đầu nhìn Hứa Nhạc, có lẽ bởi vì khuôn mặt của Hứa Nhạc có vẻ trung hậu và thành thật làm cho nàng có thêm dũng khí. Có lẽ bởi hàng lông mi thẳng tắp như đao của Hứa Nhạc đã cho cô bé thêm niềm tin, nàng lúng túng nói ra tên của mình. Cái tên này, cũng quá khó nghe đi. Trong đầu Hứa Nhạc lẩm bẩm một câu, không biết cha mẹ của cô bé này muốn làm gì. Tự nhiên lại đi đặt một cái tên có nhiều nghĩa như thế chứ. Hắn gãi gãi đầu nói, thế này nha, anh gọi em là Tiểu Dưa Hấu là được rồi. Cô bé tên là Trung Yên Hoa mở thật to đôi mắt, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng nghiêng khuôn mặt khả ái hỏi, thúc thúc, sao lại gọi cháu là Tiểu Dưa Hấu? Hứa Nhạc vươn ngón tay chỉ vào rảnh, nhỏ trên trán cô bé, vừa cười vừa nói, bởi vì mái tóc của em đẹp như một trái dưa hấu. Tuy Hứa Nhạc không biết chiếc phi thuyền thương mại này là của công ty cổ Trung, mà công ty cổ Trung lại núp sau cái bóng của quân khu 4, Tây Lâm Khu, nhưng theo phán đoán logic của hắn, con thuyền này được cảnh giới rất xâm nghiêm, dưới quang huy của hiến chương thứ nhất. Hơn nữa lại ở rất xa biên giới vũ trụ của đế quốc, hẳn là không thể có chuyện gì uy hiếp một cô bé xinh đẹp đáng yêu như vậy được. Hắn lại càng không hiểu vì sao cô bé Trung Yên Hoa hoặc là Tiểu Dưa Hấu lại cần phải được bảo vệ. Trên phi thuyền vũ trụ, cô bé này hẳn là phải đi cùng người nhà mới đúng. Nhưng mà cho dù hắn hỏi thế nào, Tiểu Dưa Hấu cũng không chịu nói cho hắn chuyện gì đã xảy ra, cũng không chịu nói người nhà của nàng ở nơi nào. Hứa Nhạc buồn bực suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi tìm nhân viên làm việc trên phi thuyền. Dù sao cô bé cũng là một con người sống sờ sờ ra đó, hắn không dám gánh lấy cái trách nhiệm này. Phòng của Hứa Nhạc ở khu 32 là nơi hẻo lánh nhất trên phi thuyền, các thiết bị cũng lạc hậu nhất, cũng là khu vực yên tĩnh nhất. Ngoại trừ đường ống bên ngoài bức tường thường vang lên những tiếng tạp âm hỗn loạn khi chất thải va chạm, trong quá trình hai người một lớn một nhỏ nói chuyện, căn bản không có ai đi qua nơi này. Hứa Nhạc vừa dắt tay cô bé đi ra ngoài, vừa dỗ dành, Tiểu Dưa Hấu, tìm được người nhà của em sẽ không sợ nữa. Thúc thúc, cháu sợ. Tiểu Dưa Hấu là một cô bé hiểu chuyện, đại khái nàng cũng hiểu được mình đã mang đến cho vị thúc thúc xa lạ này phiền toái rất lớn. Nên khi Hứa Nhạc nắm tay nàng đi ra ngoài, nàng cũng không có dãy dụa hồ đồ, chỉ một tay ôm con búp bê, cúi đầu nói, có người xấu. Đã bắt cóc Tiểu Dưa Hấu, lừa gạt Tiểu Dưa Hấu đến một nơi khác, làm cho Tiểu Dưa Hấu không tìm được cha mẹ nữa. Hứa Nhạc dừng bước lại, xoay người lại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô bé. Hắn đang nghĩ xem có phải cô bé đang tìm một lý do thoái thác nên đã bịa ra một câu chuyện đáng sợ như vậy không, hay thực sự còn có một tấm màn đen nào đó đang được ẩn giấu nơi đây. Nhưng khi liếc mắt nhìn, hắn thấy ở phía sau chiếc váy ngủ màu tuyết trắng của cô bé có vết bẩn, hắn để ý thấy trên mặt con búp bê cũng có vết bẩn. Khu 32 vốn sạch sẽ không một vết bẩn, phi thuyền lại rộng lớn như vậy, cô bé này chạy tới đây bằng cách nào? Ai là người trông coi nàng? Chẳng lẽ cô bé này chạy tới đây thông qua đường ống thông gió? Nếu không phải thì sao trên người nàng sao lại bẩn thế chứ? Phải đáng sợ như thế nào mới khiến cho một cô bé chưa đầy 6 tuổi phải chui qua đường ống tối om để tới đây? Hứa Nhạc chăm chú nhìn một hồi, Phong Đại Thúc vẫn thường khen hắn có con mắt nhìn người, nhưng hắn nhìn sao cũng không ra cô bé này đang nói dối. Cũng không suy nghĩ quá lâu, Hứa Nhạc liền xoay người nắm tay cô bé quay trở về, chuẩn bị quay về phòng mình để suy nghĩ thêm một chút. cứ mù mờ như vậy mà đã đem cô bé giao cho nhân viên làm việc trong phi thuyền, hắn quả thực có chút lo lắng. Chí ít, cô bé đi theo mình vẫn an toàn hơn, hắn muốn đi tìm hiểu một ít tin tức rồi mới đưa ra quyết định. Cô bé hơi sửng sốt một chút, chợt hiểu ngay hàm nghĩa của việc quay lại, liền rất nhanh đi theo, cố gắng để có thể theo kịp bước chân của Hứa Nhạc. Động tác có vẻ vô cùng khả ái, dòng nước mắt nho nhỏ trên khuôn mặt còn chưa khô, liền nở nụ cười. Nụ cười cực kỳ vui vẻ, đôi mắt thật to như híp lại, giống như mặt trăng ở Tây Lâm không phải đêm rằm. Cảm ơn thúc thúc, lần sau gọi là ca ca, tiểu dưa hấu. Hứa Nhạc luôn luôn là người thẳng thắn dứt khoát, khi quyết định một chuyện gì sẽ làm tới cùng, hắn nắm bàn tay của cô bé khả ái. Tâm tình cũng vô cùng vui vẻ, cặp mắt khi được người khác tín nhiệm cũng mị lên, cực giống với một bán hồ được tự nhiên bảo hộ ở Đông Lâm. Phi thuyền cổ Trung Hào còn đang tiến hành tiếp tế nguồn năng lượng hậu cần lần cuối cùng, thời gian rời khỏi Đông Lâm đại khu ước chừng vào đúng 6 giờ sáng ngày mai. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nhạc vẫn ở cùng tiểu dưa hấu trong phòng của mình, may là bộ quốc phòng dự tính thật sự là quá mức keo kiệt. Hắn mang cái danh nghĩa lính xuất ngũ nên được bố trí vào một xó mà chẳng người nào thèm ngó tới, trong phòng cũng không có thiết bị quản chế nào cả. Nhưng dù vậy, Hứa Nhạc vẫn rất cẩn thận chú ý đến động tĩnh ngoài cửa. Trong khoảng thời gian nói chuyện phiếm này, Hứa Nhạc từng bước lấy được sự tín nhiệm của cô bé, cuối cùng hắn cũng biết được một số chuyện. Cô bé này đúng là người Tây Lâm, không biết vì nguyên nhân gì đó đã đi ra khỏi nhà, bị người ta đưa lên phi thuyền cổ Trung Hào, trong quãng thời gian này, nàng sẽ bị đưa đến thủ đô Tinh Quyển. 2 tháng nữa nàng sẽ được 6 tuổi, am hiểu nhất chính là dương cầm và hội họa, mà ghét nhất cũng chính là dương cầm và hội họa. Thích nhất là búp bê, thật may mắn, trò chơi duy nhất của nàng cũng là búp bê. Có lẽ vì có rất ít cơ hội có thể thoải mái nói chuyện phiếm, nên cô bé 6 tuổi này cứ như một con chim nhỏ, líu ríu nói không ngừng. Vì nói quá nhanh nên nàng thường xuyên bị hóc, khuôn mặt nhỏ nhắn vì nghẹn đã đỏ bừng, mái tóc đen thẳng tắp trên trán không ngừng đung đưa trong không trung. Hứa Nhạc vừa nghe vừa cười khổ, bởi vì nội dung của cô bé nói quá mức vụn vặt, căn bản không có tin tức mà hắn muốn biết. Hơn nữa hắn càng nghe lại càng thấy kỳ quái, nghĩ thầm hẳn là cô bé này đã hiểu lầm chuyện gì đó, do đó dẫn đến mình cũng hiểu lầm theo. Chỉ là hắn đã đáp ứng tiểu dưa hấu rồi, tự nhiên cũng phải tiếp tục làm theo, hắn là người luôn chân thành, cho dù là với một cô bé chỉ mới 6 tuổi. Hứa Nhạc quyết định trước hết phải tìm hiểu tin tức chính xác trước, nên tạm thời cứ để cho cô bé trốn trong phòng mình. Tới lúc đi ăn cơm tối, Hứa Nhạc căn dặn cô bé không được chạy loạn, sau đó hắn chạy tới nhà hàng của phi thuyền, mua một phần cơm. Hắn cũng không nói chuyện cùng với nhân viên làm việc trên phi thuyền nhiều, nhưng hắn vẫn rất chú ý, nên hắn phát hiện ra không ai báo với nhân viên trên phi thuyền bị mất con trẻ. Như làm cho hắn cảnh giác chính là nét mặt của binh sĩ phụ trách an toàn cho phi thuyền ở xung quanh nhà hàng nghiêm túc hơn so với mấy giờ trước rất nhiều. Bầu không khí ở xung quanh dường như đang có một chút áp lực cổ quái. Chẳng lẽ là vì tiểu dưa hấu? Hứa Nhạc lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi nhà hàng. Bản thân hắn đã là nhân vật không gây chú ý cho người khác, khi bưng một phần cơm rời đi cũng không có người bên ngoài chú ý. Thậm chí đại bộ phận người trên phi thuyền cũng không biết, ở khu 32 vắng vẻ đang an bài có một binh sĩ xuất ngũ từ Đông Lâm khu đi cùng. Tiểu dưa hấu cúi đầu xiên miếng thịt bò, bỏ vào trong miệng cố gắng nhai nuốt. Chỉ là biểu tình trên mặt chứng tỏ cô bé này thực sự không thích hương vị món cơm thịt bò này, nhưng nàng không muốn làm khó cho Hứa Nhạc, nên mới cố gắng ăn. Hứa Nhạc nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được cười ra tiếng, nói, không thích ăn thì đừng có ăn. Ăn các món khác đi. Ăn thịt bò đã hơn 1 tháng. Tiểu dưa hấu thở dài giống như người lớn, nói, Hứa Nhạc ca ca, sợ rằng sau này vẫn là thịt bò. Hứa Nhạc lúc này đang xới cơm trắng vào bát cho tiểu dưa hấu, nghe thấy câu nói đó, thân thể không khỏi cứng lại. Bị ông chủ bồi dưỡng đã nhiều năm như vậy, yêu cầu của hắn đối với đồ ăn cũng cực kỳ cao, vẻ mặt đau khổ nói, thịt bò tổng hợp chẳng có mùi vị gì, em có thể ăn nó hơn 1 tháng. Thực sự là lợi hại. Sau khi thở dài, Hứa Nhạc lại cúi đầu ăn tiếp, hắn không có thói quen lãng phí đồ ăn, vừa nhồi một miếng thịt bò vào miệng. Hàm hồ nói, sau này nếu có cơ hội, ca ca bắt một con bò rừng, cho em ăn thịt bò chân chính. Cô bé vuốt thẳng mái tóc trên trán, tủm tỉm cười nhìn Hứa Nhạc, nghiêm túc gật đầu. Mặc dù khi còn ở Tây Lâm, nàng đã được cha cho ăn rất nhiều thịt bò cướp được từ đế quốc. nhưng vẫn có cảm giác cảm kích đối với Hứa Nhạc ca ca trước mặt, thầm nghĩ ca ca thực sự là người tốt. Âm thanh điện tử nhẹ nhàng vang lên, lớp tre bên ngoài cửa sổ bên mạn tàu chậm chậm nâng lên. Ánh sáng mờ ảo từ những tinh cầu bên ngoài phi thuyền vũ trụ Dương Dương tự đắc chiếu rọi vào. Hứa Nhạc lúc này đang vùi đầu vào hộp thịt bò tổng hợp, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện cô bé cắt đầu giống như mảnh dưa hấu đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe môi hơi cong lên, mỉm cười ngọt ngào, trên khuôn mặt tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Mãi, đến lúc này, Hứa Nhạc mới chú ý đến, cặp mắt của tiểu dưa hấu kỳ thật cũng không lớn, chỉ là vô cùng sáng ngời. Lúc này nó khẽ mỉm cười, ánh mắt liền mị lên, vô cùng đáng yêu. Gã thiếu niên trong lòng âm thầm cười, nghĩ đến cảm giác thân thiết lúc mới gặp mặt nó, chắc hẳn là do ánh mắt này gây ra. Hắn nhìn theo ánh mắt tiểu dưa hấu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn cũng trở nên xa xăm, đôi đũa trong tay chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xa xa bên ngoài cửa sổ chính là tinh cầu Đông Lâm, cố hương của hắn. Nghĩ đến việc giờ đã thay đổi thành một thân phận khác, cũng không biết cả đời này còn có khả năng quay trở về hay không. Tâm tình Hứa Nhạc cũng không thể tiếp tục lạc quan như trước nữa, tâm tình cũng có chút cảm giác khác lạ. Có lẽ cũng không muốn cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến cô bé, hắn gượng cười, chỉ về phía khỏa tinh cầu kia, nói, anh chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội nhìn nó từ góc độ này. Lúc trước khi còn học trong trường có thể thấy hình vẽ của nó, nhưng mà nhìn bằng hình ảnh chân thật quả thật còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Cái tinh cầu an tĩnh trôi nổi trong vũ trụ, rõ ràng có thể nhìn thấy được màu lam của nước biển, màu xanh biếc của đồng quê. Thậm chí ngay trên phi thuyền vũ trụ cũng có thể nhìn thấy từng mảng trắng thần kỳ của những hố mỏ khai khoáng sâu thẳm, giống như là một đám sẹo lớn, đang tường thuật lại lịch sử cổ xưa của cái tinh cầu. Bên cạnh tầng khí quyển của cái tinh cầu này còn có một tầng khí vụ màu nâu nhạt, một đám cát bụi màu đỏ nhạt, làm cho cảnh trí nhìn qua giống như đám bụi cát bay lơ lửng vậy. Hứa Nhạc nhìn thấy cảnh này, khiến cho tâm thần không khỏi có chút không thoải mái. Đó là vết tích của sự khai thác tinh cầu lúc trước. Tiểu dưa hấu có chút đáng yêu gãi gãi tóc, liếc mắt đã nhìn thấy ngón tay Hứa Nhạc đang chỉ cái gì. Dùng thanh âm non nớt của trẻ con mà giải thích, liên bang tam đại tinh hệ đều nằm bên trong dãy ngân hà. Trong không gian mật độ hàng tinh quá lớn, mặc dù tạo hóa vô cùng thần kỳ, đã an bày cho nhân loại ba cái tinh hệ khác nhau. Cũng không có bị lực hấp dẫn của những tinh cầu kia xé rách, biến thành từng mảnh nhỏ, nhưng mà tinh quang vẫn bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Nhất là Đông Lâm tinh cầu, khoảng cách quá gần hàng tinh, nếu không có một tầng đất bụi bên ngoài tầng khí quyển của nó, che đậy lại tia tử ngoại, những nhân loại trên bề mặt tinh cầu rất khó có thể sinh sống ổn định được. Kaka, mặc dù đám bụi kia nhìn qua thật sự quá xấu xí, nhưng nó có tác dụng rất lớn đó. Tiểu dưa hấu nhìn Hứa Nhạc gật gật đầu, chăm chú nói. Hả? Ý em nói là đám bụi đó là nhân tạo à? Đúng vậy, hình như là năm xưa đã tiến hành một vụ nổ lớn nhất trong lịch sử, đồng thời trải qua sự tính toán tinh vi của năm đội nghiên cứu mới đạt thành hiệu quả như thế. Hứa Nhạc sửng sốt một chút. Mãi cho tới, hôm nay hắn mới biết được nguyên nhân vì sao lúc trước, bất luận là trên phố Trung Lâu, hay là tại hầm mỏ, hay là tại vùng quê xanh biếc của khu bảo hộ tự nhiên. Bất cứ lúc nào nhìn lên trời cũng chỉ là một mảnh xám xịt xấu xí, ban đêm nhìn lên trời thấy sao trời ít đến đáng thương, hóa ra là tất cả đều bị đám cát bụi này che khuất mất. Nghĩ đến chuyện hơn vạn năm trước, khi nhân loại lần đầu tiên từ trung tâm liên bang đi đến Đông Lâm khu, cực kỳ gian khổ cải tạo cái tinh cầu hoang vu này. Bằng sự quyết đoán cùng cực để cải tạo hoàn cảnh tự nhiên, trong lòng hắn đối với những người đi khai hoang kia tràn ngập sự kính nể. Hắn nhìn tiểu dưa hấu đang đong đưa mái tóc, lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Một nguyên nhân khác khiến hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, ngay cả một cô bé mới 6 tuổi cũng biết được lịch sử, hắn lại không biết. Mặc dù mình cũng chưa hoàn thành hệ giáo dục bắt buộc, nhưng chuyện này nghĩ lại vẫn thấy có chút mất mặt. Tiểu dưa hấu đón lấy cái khăn tay mà Hứa Nhạc đưa qua, chùi chùi qua cái miệng nhỏ nhắn của mình. Cực kỳ thông minh cảm nhận được Hứa Nhạc có chút không tự nhiên, ngọt ngào cười, nói, đây là chuyện mà sách giáo khoa lịch sử cũng không có ghi lại. Em chỉ nghe qua cha em từng nói lại. Tổ tiên nhà em chính là một trong những người đầu tiên đến Đông Lâm khai hoang, vì nhớ tới những công tích vĩ đại của tổ tiên mình, từ nhỏ em đã bắt đầu xem những thứ này. Nghe tiểu dưa hấu giải thích, tâm tình Hứa Nhạc mới hơi đỡ hơn một chút. Nhưng hắn lại chú ý tới một điều kỳ quái khác. Nếu đã là một trong những gia tộc cổ xưa đã từng đi khai khẩn Đông Lâm, vì sao gia đình của Tiểu Dưa Hấu hiện tại lại ở Tây Lâm. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề mà hiện tại hắn nên lo lắng, nên hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Bay ra khỏi tầng khí quyển, mới biết được ánh sáng của các tinh cầu trong vũ trụ vô tận sáng ngời đến mức nào. Hứa Nhạc cúi đầu, vô tình nhớ tới ông chủ Phong Dư trên tinh cầu Đông Lâm đã bị đốt thành tro bụi, nhớ tới Lý Duy đang bị liên bang bỏ tù. Mỉm cười tự giễu, nói, trước kia, mục tiêu cuộc sống của ta chính là trở thành một gã cơ giáp sư trên chiến hạm của liên bang. Hiện tại xem ra, mỗi ngày đều đứng trên chiến hạm, chỉ sợ sẽ bị đám tinh quang này chiếu đến chói mắt, ngây ngô giống như đám mèo hoang trong hầm mỏ. Hứa Nhạc ca ca, mèo hoang bị sao vậy? Đám mèo hoang cả ngày lang thang trong mấy hầm mỏ. Chỉ cần bị ánh đèn chiếu vào mắt, sẽ giống như ngây ngốc, đứng yên tại chỗ, không hề cử động chút nào. Đại khái là bởi vì chúng nó trước giờ chưa từng có nhìn thấy ánh sáng bao giờ cả. Hứa Nhạc cúi đầu nói, trong lòng lại vang lên một suy nghĩ khác. Một cuộc sống mới đang chờ đợi hắn, nhưng cho dù hắn không thay ông chủ đi báo thù, giải oan khuất của mình, nhưng mình nói thế nào cũng không có khả năng thay liên bang đi bán mạng. Khoảng 6 giờ sáng ngày hôm sau, Hứa Nhạc đang nằm trên mặt đất ngủ say, đột nhiên bị một thanh âm gầm rú thật lớn khiến bừng tỉnh dậy. Hắn khoác vội cái áo khoác, nhấc một góc cửa sổ lên nhìn lại, phát hiện đám cát bụi lịch sử của Đông Lâm tinh cầu đang dần dần rời xa mình. Hắn biết phi thuyền rốt cuộc cũng đã bắt đầu hành trình trở về tinh quyển thủ đô. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, đúng là không thể nào tìm thấy từ ngữ thích hợp để hình dung tâm tình lúc này. Một tháng trước, hắn chính là một gã cô nhi bình thường, trải qua một cuộc sống bình an trên mặt đất Đông Lâm. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là tham gia cuộc thi tuyển sĩ quan sửa chữa máy móc của Bộ Quốc phòng, sau đó gia nhập quân đội, hoặc là đi học chuyên sâu trên tinh quyển thủ đô, sau đó xin vào làm việc trong một công ty danh giá nào đó. Lúc đó hắn chỉ biết tới chiếc xe điện trên Đông Lâm, ngay cả phi cơ cũng chưa từng đi qua. Ngoại trừ 17 khu phố của thủ phủ Hà Tây Châu, hắn chưa từng đi qua bất cứ nơi nào cả, là một công dân an phận bình thường. Nhưng mà, một tháng sau, hắn rời khỏi Hà Tây Châu, ngồi trên phi cơ, tới vùng Phúc Cát Châu xa xôi. Hắn thậm chí còn ngồi trên phi thuyền thương mại cao cấp nhất liên bang, chu du trong vũ trụ xa xôi, sắp sửa chân chính đi đến tinh quyển thủ đô xa xôi. Cuộc đời con người chung quy là thế sự vô thường, khiến cho người ta khó có thể đoán trước. Hứa Nhạc có chút buồn bã vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình. Quay đầu nhìn lại cô bé con đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, trong lòng thoáng có chút căng thẳng, nơi này thật sự đang có một vấn đề phiền phức đang đợi hắn. Hắn tin rằng cô bé con này không có nói dối, nhưng hắn càng không hiểu nổi vì sao chuyện tình phức tạp cổ quái này lại rơi xuống đầu hắn. Hắn không xem cô nhóc này là cái gì phiền toái, là gánh nặng, bởi vì với người có tính cách như hắn, chỉ cần có người nào đó chân chính nhờ hắn trợ giúp, hắn chung quy cũng hoàn toàn sẵn sàng dốc hết khả năng làm một cái gì đó. Huống chi đối phương lại là một cô bé đáng thương như vậy. Nửa giờ sau, tiếng gầm rú chấm dứt. Trong sự yên lặng khiến cho tim người khác cũng phải đập nhanh, chiếc phi thuyền thương mại của Trung Hào nhanh chóng rời khỏi tinh cầu Đông Lâm. Giống như phiêu phù trong vũ trụ, u tĩnh tiến về phía vũ trụ sâu thẳm mà xuất phát. Tốc độ di chuyển của nó càng lúc càng nhanh, nhưng những người trong phi thuyền căn bản không có chút cảm giác nào. Trong một thế giới vô cùng to lớn, tốc độ di chuyển của thế giới đó căn bản là không có chút tác dụng gì. Chỉ còn lại một cảm giác ngơ ngẩn, mất mát bao phủ trên chiếc phi thuyền hợp kim khổng lồ này. Trong mấy ngày tiếp theo, Hứa Nhạc trong phi thuyền vẫn duy trì sự trầm lặng bình thường của hắn, ngoại trừ đi đến canteen lãnh thức ăn. Cũng không cùng người trên phi thuyền tiếp xúc gì nhiều, cũng không có bao nhiêu người để ý đến một gã binh lính, xuất ngũ đáng thương, phải ở trong khu vệ sinh như hắn. Mặc dù là trầm lặng, nhưng Hứa Nhạc vẫn như trước cố gắng để ý tìm kiếm người